Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1260 Thịnh Thế Họa Diễm. Hôm nay không thêm càng, chương 1260 không phải không chết người. Tương phản, đã chết không ít người. Đại Ly nhìn đến những cái đó xác chết đều nhịn không được tươi thắm thở dài. Vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Hà tất đâu, nếu những người này cùng ngươi là địch. Không vì ngươi sử dụng đâu. Xử lý, tiểu cữu cữu nói. Đường chiến thiếp đều biến thành màu hoàng kim. Hơn nữa, không có mặt khác chiến thiếp sinh thành. Cũng ý nghĩa đại bỉ kết thúc, đại bỉ kết thúc. Đều giao ra các ngươi được đến hoàng kim chiến thiếp, mọi người giao ra chiến thiếp. Đại Ly tự nhiên nhiều nhất, hợp thể kỳ là cường. Nhưng là không mấy cái có thể lấy một đôi 9000 hợp thể kỳ đi. Cho nên bi kịch hoàng cấp bên trong đi. Tam trọng hoàng cấp là có. Nhưng là không ai có như vậy đàn sát chi lực. Cho nên cũng bi kịch sau đó, quân tử ly. 9000 chiến thiếp, danh liệt đại bỉ đệ nhất đây là ván đã đóng thuyền chuyện này. Rồi sau đó đó là còn lại một ít hoàng cấp cao thủ sắp hàng sau đó. Nhưng là phần lớn chỉ có mấy trăm chiến thiếp, trong đó Tây Môn Vân. Doãn Niệm Chiếu hai người thập phần thấy được. Đương nhiên, kia lịch thường là sau lại tới. Ra tay cũng không nhiều lắm. Lại cũng được 300 chiến thiếp, mặt khác nổi danh hoàng giả. Tỷ như Lý Thác chờ cái này cấp bậc đến biểu hiện đều không kém, cái gọi là đại bỉ. Đó là sàng chọn cường ưu tú. Đào thải nhược. Cùng đãi vàng xa giống nhau, hiển nhiên những người này là bị tuyển ra tới tinh anh, Đại Ly cái này. Đệ nhất danh cũng không đơn giản là tên tuổi thượng động lòng người. Hoặc là có thể nổi danh. Trên thực tế, Đại Ly càng nhìn chúng nó khen thưởng, nàng được đến 1 vạn tích phân khen thưởng. Này 1 vạn tích phân đem Đại Ly cấp tạp hôn mê, này liền 1 vạn tích phân. 9000 chiến thiếp A. Đổi mới ký lục lạc. Hướng giới hoàng cấp nếu là đệ nhất danh cũng liền 5000 tích phân. Này giới xem như phá lệ, đúng vậy. Bất quá quân tử ly liền tính là nhiều này 1 vạn tích phân. Còn phải có 29 vạn. Một năm nội đạt tới 30 vạn tích phân, quả thực là thần thoại. Quá khó khăn, bất hủ điện chủ là cố ý gõ nàng đi. Bất quá xem trọng là khẳng định đối với những người khác các loại hâm mộ ghen tị hận thảo luận. Đại Ly kỳ thật chỉ có một phản ứng, hảo tưởng lại đến 29 thứ đại bỉ, người này nói vẫn là tiếng. Người sao, người chém rớt cánh tay phải có bao nhiêu chỉ ngươi biết không? Bất quá đệ nhất danh khen thưởng không đơn giản là 1 vạn tích phân. Còn có cửu đẳng 8 đẳng 7 chờ ma chỉ miễn phí các một lần, ai u ai. Buồn ngủ liền đưa gối đầu a, tuyệt đối chi kỷ. Đương kia đốt bá điện điện chủ đối Đại Ly ý vị thâm trường đến bổ một câu. Ta tưởng cái này sẽ đối với ngươi rất hữu dụng, Đại Ly vui mừng nháy mắt cứng đờ, hảo đi. Xem ra này đó điện chủ vẫn là đã nhìn ra, chỉ là ra ngoài Đại Ly dự kiến chính là này đó điện chủ. Vẫn chưa tìm nàng tán phiếm, có lẽ là nàng sai đánh giá đi. Ma sát kỳ thật cũng không quan trọng, Đại Ly cũng chỉ có thể như vậy tưởng. Bất quá ở đại bỉ sau khi chấm dứt, điện chủ nhóm cùng một ít điệu thấp đầu sỏ đều rời đi. Nàng bị đại lượng ma cung người vây quanh. Chúc mừng, kết giao, vô số kể, không phải thượng tam điện người. Hơn hẳn thượng tam điện người, bởi vì cho dù là thượng tam điện người cũng chủ động tìm nàng kết. Giao, nguyên tưởng rằng nàng yêu cầu mấy năm thời gian mới có thể ở ma cung bản bộ có ngọn, xem. Ra là ta xem nhẹ nàng, Xuân Thập Tam Nương uống rượu. Xa xa nhìn một màn này. Có chút cảm khái, Ngọc Linh Lung. Xem nhẹ nàng đâu chỉ một người. Bất quá ta tưởng đại di mụ ngươi cùng với hiện tại cảm khái. Không bằng lưu trữ ngày sau chờ mong, xem nàng như thế nào lại quấy ma cung này một hồ xuân. Thủy, nha, lời này ta thích liền ở băng ma xuyên người tính toán tan cuộc. Hoặc là tiếp tục hàn huyên thời điểm, đó là cái gì? Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn đến phía đông phương hướng xa xôi trời cao. Bạch vân phiêu niểu, trời xanh vì đế trời cao phía dưới hô hô hô thoáng khởi từng viên màu bạc sao băng. Từng hàng, ước chừng có thượng trăm viên, lẻn đến vạn trượng trời cao sau, vỡ ra, Xôn xao tương đương lửa khói. Giống như lửa khói, lại là như vẩy mực giống nhau. Tranh sơn dầu giống nhau lửa khói. Tươi đẹp minh diễm đến kinh tâm động phách. Non xanh nước biếc, cô đình bóng dáng, cỏ trắng lược phi thanh hồ, hình ảnh lại nhuộm đẫm. Đó là Đại Mạc Cô Yên. Một con hùng tuấn xích huyết hồng mã chạy như điên không thôi. Đạp khởi bay tán loạn cát vàng, một vài bức hình ảnh lấy không thể tưởng tượng phương thức ở không trung bị họa ra tới, lại như là lửa khói. Xuất hiện cùng biến mất, phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng là cho người ta đẹp nhất cảm thụ, bất quá để cho người ấn tượng khắc sâu hẳn là cuối cùng kia. Một cái khổng lồ thuyền rồng xuyên qua quá biển mây. Mênh mông bạch vân như nước lãng đẩy ra. Một cái bóng dáng cao gầy tinh tế. Lại tú đĩnh thanh tuấn nữ tử chậm rãi đi đến lan can phía trước. Lười nhác duỗi một cái lười eo. Vừa lúc khi đó, sờ ánh mặt trời chiếu, một màn vĩnh hằng, đan đi theo đại ly phía sau hồi ký danh. Khu thời điểm, nói một câu, vừa mới có rất nhiều người đang xem đại nhân, lớn lên đẹp sao, ta tưởng là bởi vì bóng dáng duyên. Cớ, đại ly cảm thấy một quản gia quá khó làm quá thông minh cũng không phải một chuyện tốt. Đó là quay đầu chừng hắn một cái. Đan, ngươi đây là ở đùa giỡn ta. Không dám thực hảo. Ta hiện tại tâm tình không tồi. Ngươi nên nói điểm làm ta càng cao hứng chuyện này. Ngài 300 tỷ linh tinh chia hoa hồng hẳn là đã. Đánh tới ngài trướng thượng, ngài có thể tìm đọc chính mình ma cung tài khoản. Đại ly quả nhiên. Vui mừng. Đó là lộ ra cười. Thực mau đem ma cung 2.500 triệu linh tinh chuyển giao cho hắn. Hiện tại đến phiên ngươi vội, ta đi ma chỉ bên kia. Trễ chút tái kiến, lại là sấm rền gió cuốn đến rời đi, đàn đứng ở tại chỗ nhìn một hồi. Bỗng nhiên cười, thế nhưng như thế nỗ lực, là cố ý giả ngu. Vẫn là tương đương, bất quá có thể cách ngàn vạn dặm dùng thượng đẳng siêu phàm yên linh họa diễm. Chỉ vì chúc mừng, như lúc này hiệu cùng dụng tâm, tất nhiên thân phận không giống tầm thường. Người như vậy nhưng không hảo bỏ qua. Đại nhân tương đương có thể ở trong khoảng thời gian ngắn biết được hết thảy. Hiển nhiên khách khứa hoặc là ma cung người bên trong có đối phương người. Nếu không sẽ không biết nhanh như vậy. Đương nhiên, càng đáng sợ chính là ở trong khoảng thời gian ngắn liền an bài kia một hồi thịnh thế pháo hoa. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng càng cảm thấy đến người này quyền bính thông thiên, nhưng là rất ít có người biết. Kỳ thật đại ly thật đúng là không như thế nào để ở trong lòng. Không có bối rối, cũng không có rung động. Chỉ có lúc ấy đối kia họa diễm đơn thuần thưởng thức. Còn có đối sau lưng người giờ khóc giờ cười, cho dù là ở giải trí văn hóa cùng tình yêu văn hóa cực. Đoàn phát triển địa cầu. Đại ly cũng biết chiêu thức ấy đoạn thật là lãng mạn cực hạn. Nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ là gặp mặt một lần người, bất quá cũng chỉ là lúc ấy một niệm mà. Thôi, giờ phút này đại ly trong đầu tất cả đều là ma trí. Đệ nhất danh, quân tử ly, thực nỗ lực a, khó trách thành tựu phi phàm. Linh lại nhìn đến đại ly thời điểm lộ ra tươi cười, thật đánh thật. Tươi cười, giờ phút này ma trí không có gì người. Bởi vì phần lớn ở băng ma xuyên bên kia, quá khen tương đương ta là tới nhập ma trì, hiểu được. Trước cửu đẳng vẫn là bảy chờ. Cửu đẳng đi, đương nhiên là từ kém cỏi nhất tới, linh như cũ tặng đại ly đến thứ 9 ma trì. Xem nàng nhảy xuống đi, người lấy biến mất. Kia khâu lương liền khặc khặc lấy làm ký. Chúng ta hai cái đều trông nhầm. Vốn tưởng rằng là trưởng thành suất không tồi tiểu lang. Không nghĩ tới là cánh chim đầy đặn mãnh hổ, ta đoán kia 9.000 chiến thiếp đều là nàng cố ý việc. Làm, ngốc tử đều đã nhìn ra. Nếu không phải như vậy to gan lớn mật, bất hủ điện chủ cũng sẽ không nhìn với con mắt khác, bất quá phía trước ma chỉ khác thường. Điện chủ nhóm trong lòng hiểu rõ, một cái trong đại điện. Ba cái điện chủ cự giống ba chân thế chân vạc giống nhau, từ xưa đến nay. Có thể hấp thu ma sát càng nhiều người đó là ma tính thiên phú càng cao. Ta ma cung cũng là vẫn luôn đều dùng này tới phán định dưới trướng con cháu thiên phú cùng bồi dưỡng. Nhưng là hấp thu là một chuyện. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp thuyên chuyển ma sát vì mình dùng có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, 5.000 năm qua cũng liền một cái Nguyễn. Có thể ở một ngày nội hút khô một tòa bảy chờ ma trí. Hiện tại nhiều một cái quân tử ly. Thực hảo, bất hủ thanh âm trầm thấp. Quanh quẩn ở trong điện, đốt bá nghe vậy đó là phun táo. Thực hảo ngươi còn cho hắn thiết hạ như vậy khó điều kiện, ngươi không nghe bên ngoài những cái. Đó tiểu tử nói, ta cho rằng liền đốt bá điện chủ nhất hư. Nguyên lai bất hủ điện chủ mới là nhất hắc, ai có thể nghĩ đến bên ngoài cao lãnh diễm thả cuồng bá. Đạo trung cực tổng tài đốt bá điện chủ. Giờ phút này sẽ học bên ngoài những cái đó đệ tử ngữ khí phun tào đâu, Tàng Yên tiếng cười thanh. Thúy, nói, nhị sư huynh, người cũng đừng quái đại sư huynh cùng ngươi đoạt người, không thấy được ta cũng chưa nói cái gì. Sao tương đương, ngươi là chưa nói. Đó là bởi vì kia nha đầu cùng ngươi thì có một chân. Là nửa cái Tàng Yên điện ngươi. Đâu giống ta tương đương một cái Nguyễn năm đó bị trực tiếp kéo vào bất hủ điện. Một cái quân tử ly sao, không kéo vào đi. Nhưng là lăng là bày biện ta ra môn trước không cho tiến. Thật là, bất hủ tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ. Nói, người cũng đừng khí. Đây là sư phó định ra quy củ. Phàm là thiên phú đạt tới như thế. Cần thiết sớm ngày tiến bất hủ điện bồi dưỡng thành ma cung thống ngự người. Lưu tại ngươi đốt bá điện cũng chỉ sẽ kéo thấp tiến bộ tốc độ mà thôi, hắc. Ta đi, đốt bá hai con mắt có thể phun hỏa dường như, đến nỗi vì cái gì hiện tại không cho nàng tiến bất hủ. Đó là bởi vì nàng nguyên bản không phải chúng ta ma vực người. Thả cũng chưa tu hành ma đạo phương pháp. Đối với ma vực thẩm thấu quá ít, nếu là trực tiếp tiến bất hủ, ngược lại gặp qua mới vừa dễ chiết. Đó là muốn cho nàng ở bên ngoài trước mài rũa một năm, ta liền nói ngươi người này hắc đi. Cái kia kiện quả nhiên là cố ý lừa nàng. Một năm 30 vạn tích phân, mệt ngươi nói được xuất khẩu. Năm đó Nguyễn cũng bất quá như thế, Nguyễn. Ở điện chủ nhóm xem ra cũng là làm người kinh diễm thần thoại, ân. Phải nói là làm cho cả ma vực đều kinh diễm thần thoại, hiển nhiên. Quân tử ly còn xa xa không bằng Nguyễn, ba cái ma trí. Cửu thiên lúc sau, đại ly ra thứ bảy chờ ma trì, nàng vốn có chút thấp thỏm. Bởi vì ba cái ma trì đều bị nàng hút không ít mực nước, nhưng là linh này hai người lăng là cái. Gì cũng chưa nhìn đến dường như nhau tầm thường, đại ly trong lòng cảm thấy cổ quái. Thầm nghĩ có thể là điện chủ đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng hoặc là khẳng định cũng có mặt khác mà cung thiên tài trải qua như vậy chuyện này. Thói quen đi, tưởng tượng, đại ly cũng liền bình tĩnh, nghênh ngang đến rời đi ma trì, nàng vừa đi, phía sau đến linh cùng khâu lương liền trực tiếp lẻn đến bảy chờ ma trì bên này. Vừa thấy, biểu tình cái kia quỷ dị a, gia súc a người này. Bảy chờ ma trì đều bị nàng trực tiếp hút khô rồi 1/10. Chưa xong còn tiếp, PS, ta nhìn đến bình luận khu bình luận. Từ viết thư tới nay cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến như vậy bình luận. Hiện giờ tâm thái đã thực hảo. Da mặt cũng rất dày. Ngay từ đầu liền đã nói với đại gia. Ta thường xuyên chữ sai. Logic hỗn loạn. Chịu không nổi cân nhắc. Chỉ viết chính mình tưởng viết. Sai rồi ta sẽ tận khả năng sửa. Ngạch, ngẫu nhiên lười biếng giả chết các ngươi hiểu. Viết đâu rốt cuộc thế nào ta không tỏ ý kiến. Cũng không hy vọng xa vời sẽ cảm thấy đây là một quyển đỉnh hảo đỉnh tốt tiểu thuyết. Ta chỉ nghĩ nói, ta thật sự chỉ là nghiêm túc đến ở dùng chính mình đến yêu thích nuôi sống chính mình mà thôi. Thích xem liền xem, không thích cũng không quan hệ. Giống như là ngươi đi dạo phố, đi ngang qua một nhà cửa hàng, nhìn đến bên trong thương phẩm, cảm thấy khó coi, không thích liền không xem, không mua. Nhưng là xin đừng bắt bẻ. Viết quá thư nhân tài biết viết thư không dễ dàng. Mặc kệ tốt xấu, người có thể trong lòng phun táo. Cũng có thể cùng bằng hữu nhạo báng. Nhưng là nếu không phải chất lượng vấn đề, sẽ có hại với người khác. Xin đừng ở nhân gia mặt tiền cửa hàng trước nói. Bởi vì nhân gia vẫn là muốn mở cửa làm buôn bán liền màu đỏ tím. Giống như đây là ta lần đầu tiên phát như vậy cảm nghĩ tính cách quá mềm. Người khác thế nào liền thế nào, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ trong lòng không lớn thoải mái. bởi vì chính mình gõ chữ cũng không dễ dàng. Hết chương.